Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189 thích màu xám bạc. Bạch Linh không nghĩ tới tuy rằng là tân kiến phòng ở, bên trong đồ vật lại thập phần đầy đủ hết. Xem ra này phòng ở hẳn là Mạt Thế trước hẳn là làm xong. Chú Hàn, trước đem Bạch Linh sự tình xử lý. Ôn Như Ngọc vừa vào cửa thời điểm, mặt khác hai người liền đứng ở bên ngoài, phảng phất không có quyền lợi tiến vào. Nhìn thấy Bạch Linh mặt mang mệt mỏi, vội nói, nơi này phòng tùy tiện chọn một cái, trước nghỉ ngơi lại nói. Đã có phi cơ trực thăng lại đây, ngày mai chúng ta liền ngồi máy bay rời đi. Từ nơi này đi Phong Thành chỉ cần 3 cái giờ thời gian. Ta có thể trực tiếp đưa ngươi về đến nhà. Kia thật tốt quá, hôm nay chậm trễ một ngày thời gian đâu. Bạch Tiểu Khê nghe nói vội nói, tỷ cũng rất muốn nhìn thấy bà ngoại cùng cựu cựu. Ngươi đưa ta nhóm, cũng là, hắn đường đường một cái tư lệnh sao có thể sẽ không lái phi cơ. Bạch Linh nghĩ đến đây, ánh mắt mang theo một tia ánh sáng. Có thời gian, tư lệnh có thể giáo dạy ta như thế nào lái phi cơ sao? Nàng cho tới nay liền không có điều kiện này. Hơn nữa sau lại biến dị loài chim bay không ít. Phi cơ loại đồ vật này ở cự ly ngắn mới dùng, nhưng đôi khi nó đích xác thực thực dụng. Hiện tại có cơ hội vì sao không học? Nghe nói, Ôn Như Ngọc bày ra một bộ vui đến cực điểm bộ dáng. Thả thân sĩ mà yêu nhã dẫn Bạch Linh lên lầu, đem lầu hai phòng ngủ chính thất môn mở ra. Bên trong có thể nói ra điện đều toàn, tất cả đều là mới nhất hình, thả giống nhau lấy màu xám là chủ. Bạch Linh hơi hơi nhướng mày, nhìn kia phô ở trên giường màu xám ma chế chăn. Ngươi xác định làm ta ở nơi này, như vậy phòng là phòng, cùng Mạt Thế trước thành phố S cao cấp tổng thống phòng thiết trí không có bao lớn khác nhau. Không cần xem, tất nhiên là cái này khu an toàn vì hắn chuẩn bị. Nếu bọn họ có độc đáo liên hệ phương thức, Hàn Tín như thế nào sẽ không đề cập tới trước thông chi bọn họ. Nếu là thượng cấp lại đây, như vậy sở hữu bài trí chờ nhất định là dựa theo hắn yêu thích mà đến. Vốn tưởng rằng hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tất nhiên là thích ngắn gọn màu trắng đồ vật, lại không nghĩ cư nhiên là thuần một sắc màu xám mà đi không. Chuẩn xác mà nói là màu xám thiên bạc, ở quang hạ đến không có vẻ quá áp lực. Có yêu cầu có thể kêu ta, hoặc là kêu chú Hàn. Nói Ôn Như Ngọc cũng không có quên Bạch Tiểu Khê. Tiểu Khê cùng ta đi một cái khác phòng. Trước khi đi còn không quên Ôn Nhu dặn dò nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Linh nhìn hai người rời đi thân ảnh, nhéo nhéo trong tay cầm áo da cùng áo thun, ngược lại tiến vào phòng. Theo sau liền không khách khí rửa mặt lên, nhìn kia từng bồn nước bẩn, Bạch Linh chính mình đều có chút ghê tởm tới rồi. Hơn nữa hương vị cư nhiên như vậy trọng, mất công Ôn Như Ngọc vẫn luôn ngồi ở bên người nàng cư nhiên không có một câu oán giận. Ước chừng giặt sạch 5 lần mới đưa chính mình trên người dơ bẩn rửa sạch sẽ. Xoa tóc, Bạch Linh nhìn trong gương chính mình, có lẽ vừa mới tắm rửa xong, trên mặt còn mang theo tự nhiên đỏ ửng. Hơn nữa bởi vì thiên thần kiếm cải tạo thân thể, làn da bóng loáng có co giãn không nói, đều sắp nộn ra thủy tới, sờ sờ thập phần trơn trượt. Bất quá này không phải Bạch Linh chú ý trọng điểm, về sau cùng người nhà ở bên nhau, không cần như vậy, cấp như vậy đuổi thời điểm, đích xác muốn tránh đi tang thi phun ra tanh hôi máu. Bởi vì không thể mỗi ngày đều có thể tắm rửa. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt, lên đường hãn liền không ít. Bạch Linh nghĩ tới viên thịt tròn kia béo đô đô trắng nọn tiểu gia hỏa, cái mũi nhất định thực linh, đến lúc đó cũng không thể huân đến hắn. Nhìn kia mặt chậm rãi bị hơi nước vựng nhiễm gương, chỉ có thể thấy rõ nàng càng ngày càng mơ hồ bóng dáng. Giống như lúc này tâm tư ra bên ngoài phi Bạch Linh, ngày mai là có thể đủ nhìn thấy bà ngoại cùng cựu cữu. Hết chương.